Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 106, trong lòng bất ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Nhược Kỳ hơi nâng cằm lên, thần sắc trên mặt hiện lên vài phần đắc ý, tiểu tiện nhân kia dám đấu cùng nàng. Cho rằng nàng ấy cố ý nâng giá lên, là có thể khiến nàng mất mát hay sao? Hiện tại xem nàng ấy làm sao đối phó. Chờ đến khi trước mặt nhiều người như vậy, người thiên chân các điều tra ra nàng ấy căn bản không có nhiều tiền như thế, nàng ấy sẽ mất đi rất nhiều. Điều này, Tôn trưởng quầy lập tức trở nên khó xử. Hắn đã là nghe người khác nói lại tam tiểu thư Bạch gia đã đi theo vị tân chủ nhân thần bí của hắn tiến vào trong phòng khách quý. Tuy rằng hắn vẫn không thể tìm ra thân phận thật sự của tân chủ nhân, nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là thực lực của tân chủ nhân vô cùng cường đại, thậm chí còn có bối cảnh thâm hậu dị thường, ngay cả thân phận thái tử tôn quý như vậy, hắn cũng không thèm để ở trong mắt. Nếu chạy tới chất vấn Hoàng Nguyệt Ly, rất có khả năng sẽ đắc tội với chủ nhân, vạn nhất cao thủ siêu cấp như vậy nổi giận, trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Xương cốt già này của hắn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Tuy nhiên, nếu cứ mặc kệ như thế, lại sẽ ảnh hưởng tới danh dự của thiên chân các. Bạch Nhược Kỳ thực sự rất thông minh, lời nói này đã đánh sâu vào trong lòng của rất nhiều khách nhân. Tham gia hội đấu giá, sợ nhất chính là có kẻ lừa gạt ác ý nâng giá lên cao. Hiện tại nhiều người nghi ngờ như vậy, về tình về lý tôn trưởng quầy đều phải đưa ra được lời giải thích hợp lý. Tôn trưởng quầy lâm vào thế khó xử, lông mày đều nhíu chặt gần như bị buộc lại với nhau. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly lại mở miệng lần nữa. Tôn trưởng quầy, không cần phải khó xử, nếu như nhị tỷ ta đã có nghi vấn, ta đây tất nhiên sẽ phối hợp với thiên chân các giải thích rõ ràng. Nếu không, chẳng phải ta sẽ trở thành tiểu nhân đê tiện có ác ý nâng giá lên sao? Cái nồi này ta mang không nổi, vạn nhất còn ảnh hưởng tới danh dự của thiên chân các, lòng ta cũng cảm thấy băn khoăn. Nàng nói rất có trật tự, không nhanh không chậm, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp và rất bình thản, đầy sức quyến rũ tự nhiên của một vị thiên kim tiểu thư. Với những lời nói đó, đã biến Bạch Nhược Kỳ trở thành kẻ hùng hổ dọa người, giống như một người đàn bà đanh đá đang cố chửi người. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn nàng ta, đã có chút thay đổi. Bạch Nhược Kỳ lại thua lỗ đậm, trong lòng nghẹn khuất, không có gì tốt hơn để nói, chỉ có thể nói. Một khi đã như vậy, mời tam muội lấy tài sản ra để chứng minh, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có phải thực sự có nhiều tiền như vậy hay không? Chứng minh, tất nhiên ta sẽ lấy nó ra, tuy nhiên, quay lại mà nói, trường hợp nhị tỷ trước mặt nhiều người như vậy, công khai nghi ngờ ta, vũ nhục danh dự ta. Nếu như ta chứng minh được rằng ngươi đã sai, vậy sau đó ngươi phải làm sao? Bạch Nhược Kỳ sừng sốt, ngươi có ý gì, ta phải làm sao? Hoàng Nguyệt Ly cười nhẹ nói. Nhị tỷ, ngươi đã tuyên bố trắng trợn rằng ta đã nâng giá lên. Nếu như ngươi sai, chẳng lẽ không phải trả giá cho sai lầm đó hay sao? Nếu mọi người đều giống như ngươi, bôi nhọ người khác có ác ý nâng giá bởi vì ngươi không có khả năng để chào giá tiếp. Nếu vậy tương lai thiên chân các sẽ làm thế nào để buôn bán đây? Nàng vừa nói những lời như vậy, lập tức dấy lên tiếng vang của rất nhiều người. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam tiểu thư nói rất đúng, nếu người có ác ý nâng giá lên thì phải bị đuổi ra khỏi thiên chân các, người bôi nhọ người khác cũng nên nhận hình phạt ngang nhau. Chính xác, ta nhớ rõ quy củ của thiên chân các có một quy tắc như thế, đúng không? Bạch Nhược Kỳ không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly vừa mở miệng lại có trật tự và sắc bén như vậy. Dư luận mới vừa rồi còn đứng ở bên nàng ta, nhanh như vậy đã đảo hướng về phía bên Hoàng Nguyệt Ly. Hơn nữa nghe ý tứ của nàng ấy có vẻ như rất chắc chắn. Nàng ấy sẽ không thật sự có nhiều tiền như vậy chứ? Trong một khoảnh khắc, Bạch Nhược Kỳ đã rối loạn trước trận tuyến của mình, trong lòng bất ổn, không biết trong hồ lô của Hoàng Nguyệt Ly rốt cuộc đang ẩn giấu điều gì. Cách chương